Sau mệnh lệnh, các thiếu nữ trên xe ngựa đồng loạt bị đẩy xuống, tổng cộng có 7-8 người. Tần Vô Song quét mắt qua một lượt, quả nhiên cũng có tỷ tỷ Tần Tụ trong đó. Sắc mặt Tần Tụ tái nhợt nhưng ánh mắt thì tràn đầy căm phẫn. Xích Một Vương thật giảo hoạt, hắn cố ý thả tất cả mọi người xem Tần Vô Song sẽ nói chuyện với ai. Từ đó có thể thăm dò ra lai lịch đối phương. Một khi con trai được thả ra thì sự trả thù của Xích Một Vương sẽ ào ào cuốn đến như bão lũ. Sự căm phẫn của hắn đã đến mức độ có dùng nước của cả Tam Giang Ngũ Hồ cũng không tẩy hết được. Tần Vô Song chỉ cười nhạt, cũng không nói câu gì với ai. Cho họ mỗi người một con ngựa, một túi lương khô, 100 lượng vàng. Xích Một Vương khoát tay, tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Các hạ, bổn vương đã nhượng bộ đến vậy, bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa rồi. Tần Vô Song mỉm cười gật đầu. Nếu như tất cả đều thuận lợi, nửa tháng sau vương gia sẽ được đoàn tụ với Lệnh Lan. Bộ mặt Xích Một Vương vặn vẹo run rẩy. Được, bổn vương đợi ngươi nửa tháng nữa. Nếu như nửa tháng sau Phi Nhi vẫn không về nhà thì ngươi cứ đợi đấy. Bổn vương không quản ngươi là quý tộc nào của Xích Một Lĩnh, bổn vương thề sẽ khiến ngươi nhà tan cửa nát, tru di cửu tộc. Tần Vô Song nét mặt bình thản, nhún nhún vai nói. Ta sẽ đợi. Rồi lớn tiếng nói. Các cô nương, người bắt các cô là Xích Một Vương, người thả các cô cũng là Xích Một Vương. Các ngươi nhớ kỹ, tự do không phải dễ dàng có được, nếu muốn sống quay trở về với cha mẹ thì hãy đi mau. Những cô nương đó vội vội vàng vàng rời đi. Phần lớn đều biết cưỡi ngựa nhưng vẫn lóng ngóng một lúc mới leo lên được. Nhanh chóng rời đi. Tần Tụ ngập ngừng nhìn Tần Vô Song rồi cũng không lưu lại lâu, phóng thẳng ra quan đạo. Cô nghe thấy khẩu âm của người này khá quen nhưng đối phương rõ ràng đã cố ý thay đổi giọng nói. Trực giác cho Tần Tụ biết người đó có lẽ là đệ đệ Tần Vô Song. Nhưng trong tình cảnh này, Tần Tụ biết không nên nhận ngay. Nếu không sẽ bị Xích Một Vương nhận ra thân phận thật của đệ đệ. Hậu hoạn vô cùng.